Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1033, chương 1032 đặc thù nhiệm vụ 40. Chương 1032 đặc thù nhiệm vụ 40. Hạ Tịch ấn xuống tiếp nghe kiện, ngươi đặc thù nhiệm vụ hoàn thành. Diệu Tiêu Lâm ở điện thoại chuyển được lúc sau, câu đầu tiên lời nói chính là cái này. Ta vừa mới đột nhiên thu được hệ thống nhắc nhở, ân. Hạ Tịch lên tiếng, ngươi còn có khác sự tình sao? Không đúng sự thật, ta tưởng nghỉ ngơi. Diệu Tiêu Lâm phảng phất không có nghe được Hạ Tịch không nghĩ nói chuyện phiếm ý tứ, ngược lại hỏi, vậy ngươi kế tiếp mấy ngày tính toán làm cái gì? Ăn nhậu chơi bời. Hạ Tịch nói xong, không đợi Diệu Tiêu Lâm hồi phục, liền quyết đoán cúp điện thoại. Diệu Tiêu Lâm vừa mới chuẩn bị nói điểm cái gì, liền phát hiện chính mình lại bị quải điện thoại. Hắn nhìn chính mình di động, lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, bất quá hắn không có lại lần nữa gọi điện thoại qua đi, tránh cho chính mình nhận người ngại. Hạ Tịch treo điện thoại lúc sau, liền cho chính mình tắm rửa một cái, lại điểm phân ăn khuya. Ăn xong lúc sau đánh răng rửa mặt, mới cùng với TV ánh sáng đã ngủ. Nàng sợ hắc tật xấu vẫn luôn không có hoàn toàn hảo. Trong khoảng thời gian này nàng một người ở khách sạn ngủ, đều là mở ra TV điều tĩnh âm, làm trong phòng có điểm ánh sáng. Sau trò chơi thứ 26 ngày, Hạ Tịch rời giường rửa mặt lúc sau, mở ra di động vừa thấy, liền thấy được không ít nhảy ra tin tức, tất cả đều là cùng ngày hôm qua ba người tử vong có quan hệ, đủ loại phỏng đoán đều có. Thậm chí liền treo giải thưởng đều ra tới, nhưng bởi vì hiện trường vụ án người chứng kiến đều không có nhìn đến hung thủ, theo dõi cũng không có bất luận cái gì khả nghi nhân viên xuất hiện. Thật giống như là trong không khí đột nhiên xuất hiện viên đạn đánh chết người chết. Hơn nữa cùng một ngày ba cái đại nhân vật cũng chưa. Không ít người đều nhịn không được hướng thần quái sự kiện thượng đoán, chuyện này trong lúc nhất thời nháo đắc nhân tâm hoảng sợ. Kế tiếp hảo một thời gian, mọi người đều không thế nào dám ở buổi tối một mình hành tẩu, nếu không cần phải. Đại đa số người thậm chí đều sẽ không ở buổi tối đi dạo. Khu náo nhiệt ở buổi tối thời điểm đều có vẻ quạnh quẽ không ít, cùng này tương đối là gia tăng tuần tra đội, cùng càng vì nghiêm khắc trị an quản chế, nhưng này ba cái án tử là chú định sẽ không tra ra cái gì kết quả tới. Hạ Tịch ở mấy ngày kế tiếp thời gian, mua sắm đủ loại kiểu dáng công cụ, chỉnh hợp hai cái siêu cấp phong phú thật lớn thùng dụng cụ, đem khả năng sẽ có tác dụng thời điểm mấu chốt còn có thể đủ coi như vũ khí dùng công cụ đều mua hai phân. Mặt khác nàng lại mua một ít điện giật thương, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Trừ cái này ra, nàng còn mua không ít dùng một lần y dùng khẩu trang, mấy bộ trên giường bốn kiện bộ, mấy cái nệm cao su, dự phòng lớn nhỏ khăn lông cùng khăn tắm, dư lại tiền tắc phần lớn đều mua đại hào thùng trang. Thủy là sinh mệnh chi nguyên, vô luận như thế nào cái này đều đến nhiều chuẩn bị một ít. Trang xong rồi mấy thứ này, Hạ Tịch trống không ô đựng đồ cũng liền dư lại hai cái, cuối cùng nàng chỉ cho chính mình để lại 2 vạn khối. Ở cuối cùng mấy ngày nay phàm ăn, đem sở hữu thích ăn đồ vật đều ăn mấy lần, còn ăn vài đốn lại phí tiền lại phong phú bữa tiệc lớn. Trò chơi cuối cùng một ngày, nàng còn mua 20 chỉ gà nướng cùng 30 ly các loại khẩu vị trà sữa bỏ vào ô đựng đồ. Đến tận đây, nàng sở hữu tiền đều tiêu hết. Sau đó, nàng liền ngồi ở khách sạn trên giường chờ đợi cuối cùng thời gian đã đến. Tới gần hoàng hôn thời điểm, Diệu Tiêu Lâm rốt cuộc tới tìm Hạ Tịch, ngươi tới ta nơi này làm gì? Hạ Tịch đối Diệu Tiêu Lâm thái độ như cũ không được tốt lắm, nhưng nàng cũng không có đem người đuổi ra đi, vẫn là làm Diệu Tiêu Lâm vào được. Diệu Tiêu Lâm đi vào phòng trong, đối Hạ Tịch giải thích một câu, nơi này là ngươi đơn người trò chơi, ta cuối cùng thời khắc cần thiết cùng ngươi ở bên nhau. Tấu chương xong, hết chương.